Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 mị lực. Cùng lúc đó, Hoàn Á truyền thông tổng tài trong văn phòng, từ y nhân vòng quanh bàn công tác tới lui lui đi rồi 2-3 vòng. Như cũ là vô pháp, từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Trong lòng sóng gió kích động, tuyệt đối không thể so ý nhân phần thiếu thượng mảy may. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Chính Trạch lù lù bất động một khuôn mặt. Chung quy là nhịn không được đôi tay chống ở trên mặt bàn. Tiến đến hắn phụ cận, tầm mắt cùng hắn tề bình. Lần thứ N mở miệng đặt câu hỏi nói, thật là ngươi. Ân, Thiệu Chính Trạch lần thứ N chính thức gật đầu. Mắt thấy nàng thủy linh linh một đôi con ngươi mở to lão đại. Phấn đô đô môi cũng là hơi hơi dương. Tỏ rõ nàng giờ phút này khiếp sợ kích động địa tâm tình. Thiệu Chính Trạch nhất thời buồn cười. Vươn một ngón tay phóng tới nàng khẽ nhếch miệng. Từ y nhân ngô một tiếng theo bản năng ngậm lấy. Phồng lên mặt trừng hắn, phản ứng lại đây lại là trực tiếp dùng đầu lưỡi đem hắn ngón tay để đi ra ngoài. Đứng dậy vẻ mặt hồ nghi nói, ngươi biết diễn kịch sao? Rất khó sao? Thiệu Chính Trạch ngữ điệu từ bình bát ổn trở về một câu. Nhìn hắn, từ y nhân lại là trong lúc nhất thời thất ngữ, nguyên bản nàng cũng đều không phải là chính quy xuất thân. Bởi vì diện mạo xuất sắc mơ hồ ký hợp đồng, cũng không huấn luyện học tập mấy ngày đã bị không châu bắt chó đi cày. Nói thật, kỹ thuật diễn gì đó đều là ở ngày qua ngày quay chụp trong quá trình bị tôi luyện ra tới. Giới giải trí nghệ sĩ tốt xấu lẫn lộn, chính thức chính quy xuất thân chiếm một bộ phận, khá vậy có nhiều hơn là người chủ trì chuyển diễn viên. Ca sĩ chuyển diễn viên, người nổi tiếng trên Internet chuyển diễn viên, thậm chí tùy tiện một người đều có thể đi điện ảnh thành hưởng ứng lệnh triệu tập đàn diễn. Này trong đó đại đa số người ngay từ đầu cũng không có cái gì kinh nghiệm, nhưng chưa chừng cũng có một lần là nổi tiếng. Kỹ thuật diễn việc này, lại nói tiếp thật sự cũng là thập phần mơ hồ. Phim truyền hình không thể so điện ảnh, đối diễn viên kỹ thuật diễn yêu cầu cũng sẽ không như vậy hà khắc. Thiệu Chính Trạch ngoại hình xuất sắc, khí chất chắc tuyệt, xưa nay ngẫu nhiên thượng một lần tivi, sụ mặt nói chuyện bộ dáng đều là thập phần mê người. Nếu là lại hơi chút biểu hiện một chút, Emma, từ y nhân cảm thấy chính mình sức tưởng tượng như cũ là không đủ phong phú. Có lẽ, hắn sẽ một lần là nổi tiếng, giống như hắn đã thực đỏ, ít nhất lấy thân phận của hắn. Mức độ nổi tiếng ở giới giải trí đã coi như hoàn toàn xứng đáng no. Một, tựa như vừa rồi xem bình luận nhìn đến, ngốc đứng bất động đều là một đạo mê người phong cảnh. Tuyến từ y nhân nhịn không được tự mình gật gật đầu. Thiệu Chính Trạch đã là đứng dậy tới rồi nàng bên cạnh. Thói quen tính duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Mắt thấy nàng có chút ngốc, lại là cong môi nhéo nhéo nàng mặt. Thịt đau quá, từ y nhân bất mãn dương mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thiệu Chính Trạch thấp giọng sung sướng cười, mở miệng nói, đi rồi. Không phải hôm nay muốn đi quay chụp ảnh tạo hình sao? Nga, từ y nhân vội không ngừng gật gật đầu. Thiệu Chính Trạch ôm lấy nàng đi ra cửa. Tình yêu kế hoạch chuyên gia là từ Giang Bắc Đài truyền hình liên hợp tinh tế âm nhạc hai nhà. Xuất phẩm, bên trong xỏ xuyên qua toàn kịch 4 cái diễn viên chính tinh tế chiếm 2 vị. Tốt nhất một lần Hảo Thanh Âm Á Quân đoạt huy chương, Hứa Tịnh đóng vai sang sảng lạc quan Hứa Trời. Nắng, trước kia ở Hách Liên Vương Phi biểu diễn quá Thiên Kim các chủ Thường Ninh đóng vai soái. Khí Tuấn Lãng Trương Lỗi. Ngoài ra, nhân khí trải qua thay đổi rất nhanh lại vững bước tăng trở lại. Lâm Sở đóng vai cái thứ nhất tiểu chuyện xưa bên trong kiến trúc thiết kế sư. Cùng bánh kem cửa hàng nữ đồ ngọt sư tình yêu cũng là thập phần ấm áp. Hai đại diễn viên chính, một cái chủ yếu, vai phụ. Bên trong cũng chỉ có Thường Ninh có biểu diễn kinh nghiệm. Vì cân bằng khởi kiến, những người khác tuyển Tần Phong tự nhiên cũng là thận trọng. Trước kia hợp tác quá Thẩm Vi, Ngô Tiệp, Trương Xuân Hiểu cùng với Triệu Tiểu Kiều đều là làm thu coi kêu gọi lại lần nữa bắt đầu dùng. Thẩm Vi cũng là trải qua quá lớn khởi đại lạc, nhưng Kim Kỳ Lân thưởng lễ trao giải thượng. Nàng bởi vì Hoàn Hồn Hương Trung, nhân vật đạt được tốt nhất tân nhân diễn viên thưởng. Kỹ thuật diễn đạt được nghiệp nội chuyên gia phổ biến tán thành. Nhưng thật ra chậm rãi đem nhân khí một lần nữa kéo lại. Tuy nói không kịp trước kia, nhưng ở cùng tuổi nữ tinh dựa như cũ là chú ý độ tương đối cao. Tình yêu kế hoạch chuyên gia nàng đóng vai chính là yêu nhã tùy tính tưởng thấm. Cũng đúng là Tần Phong trước hết mời từ y nhân cái kia nhân vật. Làm hiện nay đô thị trung nữ tử đại biểu hình tượng. Tưởng thấm có được tối ưu nhã khéo léo dung nhan, mặc quần áo trang điểm tùy thời triển lộ ra mê người phong thái. Là nam nhân nữ nhân đều thích ở chung kia một khoản. Cùng Thường Ninh đóng vai Trương Lỗi triển khai một đoạn tế thủy lưu trường tỷ đệ luyến. Làm tứ đại diễn viên chính cuối cùng một vị, Ngô Tiệp đóng vai nhân vật tính cách thiên hướng trầm ổn. Cũng chính là tục xương thật làm hình, ở bốn vị tình yêu kế hoạch chuyên gia khởi chủ đạo tính địa vị. Phim truyền hình cuối cùng một tập dắt tay sang sảng lạc quan hứa trời nắng. Cũng chính là tinh tế âm nhạc hứa tịnh đóng vai nhân vật. Đến nội nhân khí vững bước bay lên Triệu Tiểu Kiều cùng Trương Xuân Hiểu. Còn lại là phân biệt đóng vai tiểu học lão sư cùng cửa hàng bán hoa nữ sinh nhân vật. Người trước ôn nhu nhã nhặn lịch sự, người sau thiện lương nội liễm, định vị cũng đều là thập phần thảo hỷ. Tứ đại diễn viên chính, 10 cái chủ yếu, vai phụ, nhận thức liền chiếm một nửa. Nghĩ đến quá vãng hợp tác chung phát sinh cọc cọc kiện chuyện. Từ y nhân thật dài thở ra một hơi, miên man suy nghĩ một đường. Bốn người tới rồi quay chụp lều, ảnh tạo hình triển lãm cũng chính là một bộ phận chủ yếu nhân vật hình tượng. Trừ bỏ bốn cái diễn viên chính bên ngoài, năm cái tiểu chuyện xưa 10 cái nhân vật cũng liền chỉ định nàng cùng Thiệu Chính Trạch, Triệu Tiểu Kiều, Lâm Sở bốn người. Giờ phút này đang ở nhiếp ảnh gia chỉ đạo hạ chụp ảnh tạo hình đúng là Lâm Sở. Sọc hưu nhán mỏng mau giam, phối hợp một cái vàng nhạt thẳng ống quần dài. Lâm Sở đóng vai kiến trúc thiết kế sư tính cách chung mang theo chút u buồn. Cái thứ nhất tiểu chuyện xưa nguyên bản giả thiết cũng là nữ sinh chủ động theo đuổi hắn. Chân trái hơi chút hướng phía trước một chút. Tay phải tùng tùng cắm ở túi quần, bên trong nhiếp ảnh ra đúng là mở miệng chỉ đạo hắn động tác. Trong lúc lơ đãng một cái dương mắt, Lâm Sở ánh mắt ngơ ngẩn dừng một chút, hồi lâu không thấy, đứng ở quay chụp lều lối vào từ y nhân trên cơ bản không có gì biến hóa. Mảnh khảnh nhã nhặn lịch sự đứng, tinh xảo như họa mặt mày cũng là như ngày xưa giống nhau hơi hơi cong thành trăng non trạng. Đôi mắt trong xanh phẳng lặng sáng người giống một tuông thủy. Đường vận sự tình ra về sau, hắn ở vào công chúng chú ý tiêu điểm. Một lần cho rằng sẽ bị như vậy ồn ào náo nhiệt một vòng tròn tử bức đến hỏng mất. Nhưng trước mắt đi đến này một bước. Lại là cũng cảm thấy căn bản không có gì không qua được khả mani. Nguyên bản có thiết kế phương diện tài năng, hắn so rời đi âm nhạc liền không thể tiếp tục được nữa. Ca sĩ đã tốt hơn quá nhiều. Hai chương chuyên tập cũng là lấy được không tồi đem bán lượng. Hắn ở tinh tế, địa vị nhưng thật ra cũng không có vừa mới bắt đầu cái loại này treo ở không trung. Cảm giác, tuy rằng không thể xưng là thiên vương, ở một trung tân nhân cũng tuyệt đối tính thượng thực lực sướng Demony đệ nhất chương chuyên tập. Sở hữu ca khúc đều là vì một người mà viết, trừ bỏ bị gió thổi qua mùa hè, mặt khác đều là trầm thấp yêu thương tình ca. Đệ nhị chương chuyên tập như cũ là chủ đả thương cảm khúc phong tình ca. Lại là bởi vì tâm tính chuyển biến lại nhiều một ít tang thương bi thương. Đêm khuya mất ngủ thời điểm nhất có thể phù hợp nhân tâm money trước mắt. Fan trong giới càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem hắn tác phẩm đặt ở đệ nhất vị. Đem hắn đã từng cảm tình đặt ở vị thứ hai. Có tâm tài hoa, hoa chưa thành, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Hắn không thể giống chính mình theo như lời như vậy, bởi vì càng ưu tú hắn làm các fan nhớ kỹ như vậy tốt đẹp nàng. Lại là bởi vì fan yêu thích chậm rãi hoàn toàn cắm rễ ở như vậy một vòng tròn tử giữa. Lấy ca hát vì nghiệp, ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm. Chính mình cũng là vô hạn thẫn thờ, lưu là lướt cùng từ y nhân hai chương khuôn mặt có đôi khi sẽ luôn phiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn đã là không biết cái nào mới, là bị hắn chân quý dưới đáy lòng. Nàng mỗi một việc đều oanh động giới giải trí, hai lớp ảnh hậu, thịnh thế hôn lễ, sơ là mẹ người, giờ phút này nàng. Lại như cũ là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ kia. Ăn mặc rộng thúng thình mềm mại váy áo, thuần tịnh điềm đạm, chưa bao giờ bị thay đổi. Đối tượng hắn ánh mắt, từ y nhân mất tự nhiên cười một chút. Bên cạnh nhân viên công tác mang theo hắn cùng Thiệu Chính Trạch đi thay quần áo. Từ y nhân nhân vật là bệnh nhân tâm thần. Chuyện xưa là từ nàng tìm được tình yêu kế hoạch chuyên gia bắt đầu nghịch thuật. Trừ bỏ ban đầu cùng cuối cùng, trung gian đại đa số màn ảnh tự nhiên đều là ở bệnh viện tâm thần quay chụp. Nàng nhất vẫn thường trang điểm là sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục. Có đôi khi tóc dài xõa trên vai, có đôi khi tùng tùng chát một cái đuôi ngựa, cùng nàng xứng đôi, Thiệu Chính Trạch. Tự nhiên là nam bác sĩ áo blau trắng. Chuyện xưa nam bác sĩ là một cái ấm áp cơ trí hình tượng. Nào đó phương diện cùng Thiệu Chính Trạch cũng là tương đối tương tự. Tỷ như hợp quy tắc nghiêm cẩn, khí chất thanh hoa, nội liễm thiếu ngữ. Xưa nay công tác chung hắn mang theo chút rất nhỏ thói ở sạch. Phi thường yêu thích sạch sẽ, lại thêm hành sự ổn thỏa, không chút cầu thả, pha là chịu người kính trọng, cùng người bệnh giao lưu thời điểm lại là tràn ngập kiên nhẫn, giỏi về dùng tinh giản ngôn ngữ cùng trần ân biểu tình tới dẫn đường. Bệnh tâm thần đều phi thường thích cùng hắn chơi, đương nhiên, chủ yếu vẫn là thể hiện ở trần hy phi thường ái cùng hắn chơi. Nghĩ kịch bản hai người rất nhiều thú vị hỗ động, đổi quần áo, từ y nhân đều là nhịn không được nhếch môi cười rộ lên. Phòng thay quần áo bên ngoài lại là truyền đến một trận thấp thấp tiếng kinh hô. Hảo xoái, em ma, thật là muốn say, nếu là bác sĩ cũng đã lớn thành như vậy, ta tình nguyện mỗi ngày sinh bệnh à. Từng câu áp lực thở dài thanh dừng ở bên tai, từ y nhân đã là đẩy ra phòng thay quần áo môn. Tới rồi bên ngoài phòng hóa trang, vừa nhấc mắt, vài bước có hơn Thiệu Chính Trạch, đúng là đem ôn nhu ánh mắt dừng ở trên người nàng. Hắn đối với nàng cười một chút, từ y nhân ngây người, quả thực là, quá xoái, trong đầu đánh vô hạn cái dấu chấm than. Nàng trong lúc nhất thời có chút minh bạch vừa rồi những cái đó tiếng kinh hô từ đâu mà đến. Thiệu Chính Trạch xưa nay chính là không chút cầu thả, nghiêm cẩn ngay ngắn, Nàng trước nay chưa thấy qua có người có thể đem màu đen tây trang xuyên so với hắn còn xinh đẹp, cao quý thanh lãnh, đồng thời hỗn loạn như vậy một tia cấm dục hệ băng sơn mỹ nam tử hương vị, nhìn cao không thể phàn, rồi lại là phi thường mê người. Giờ phút này hắn đại để là trực tiếp bên ngoài chồng lên cháo một kiện áo blau trắng, ngực trong túi cắm một chi bút máy. Nam bác sĩ hình tượng đã là sôi nổi với mọi người trước mắt. Không đúng, phải nói hắn so mọi người trong tưởng tượng hình tượng còn muốn hoàn mỹ. Riêng là như vậy một phần diện mạo cùng khí chất, liền căn bản không thể bắt bẻ. Áo blau trắng, hắc tây trang, hắn sạch sẽ, đĩnh bạt thẳng tắp đứng ở lập tức. Thật là chế phục dụ hoặc a, trong lòng một phen hò hét qua đi. Từ y nhân cảm thấy nàng nhất định là bị phen bám vào người, ngây ngốc bị nàng nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiểu chính trạch bất đắc dĩ vừa buồn cười, đi rồi hai bước khỏi hai hạ nàng đầu nhỏ, ngậm cười mắng một câu: buổi tối đem áo blau trắng xuyên về nhà được không? Từ y nhân hoa si tới một câu, lại là đậu hắn thấp giọng cười, nắm nàng cánh tay đem nàng ân trí ở ghế trên hóa trang. Hai người một tả một hữu ngồi, bên cạnh Vương Tuấn thẳng tắp đứng chờ, Nguyệt Huy lại là trực tiếp ngồi xuống một bên để đó không dùng hóa trang trên đài. Hai cái chuyên môn trang bị đoàn phim chuyên viên trang điểm, mấy cái tiểu trợ lý đứng ở phòng nghỉ, trong lúc nhất thời lăng là không ai dám xuống tay. Như vậy không gì sánh kịp diện mạo, hai người đều giống như thượng đế trong tay hoàn mỹ nhất kiệt tác, nhan giá trị quá cao, thật là quá có áp lực. Tiểu chính trạch dương mắt nhìn một chút chính mình phía sau lập nữ chuyên viên trang điểm, hơi hơi nhíu mày một chút, mở miệng nói: các ngươi hai người đổi một chút, trở lên trang X. Nữ chuyên viên trang điểm sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại là có chút như đến đại xá cảm giác. Cùng từ y nhân mặt sau nam chuyên viên trang điểm đổi một chút, nhìn trong gương từ y nhân nhu hòa tươi cười, mới là có chút tự tại lên. Tuy rằng không thể gần gũi tiếp xúc tổng tài gương mặt kia, cũng tổng hảo quá chính mình đứng ở hắn bên người quá kích động, nhất thời thủ hạ mất tiêu chuẩn mới hảo. Ước chừng đi qua nửa giờ, hai cái chuyên viên trang điểm đều là thật dài thở ra một hơi. Trong gương hai khuôn mặt càng là tinh xảo đến làm người vô pháp hô hấp. Từ y nhân nguyên bản liền mặt hình tinh xảo, mặt mày tú lệ, thượng nùng trang về sau đôi mắt, cái mũi mỗi một chỗ đều giống như tinh điêu tế chắc quá giống nhau, là lướt tú mỹ khó có thể miêu tả. Tiểu chính trạch mày kiếm mắt sáng, đường cong lưu loát, nguyên bản liền có nhiều năm hình thành nghiêm cẩn mà quy luật làm việc và nghỉ ngơi, chưa bao giờ thượng quá trang. Hắn da chất so giống nhau năm minh tinh không biết tốt hơn nhiều ít lần. Nhìn trong gương hắn, một đám người trong lòng chỉ có hai chữ: nam thần. Hắn cùng Thượng Quan Diệp là hoàn toàn bất đồng hai loại khí chất. Nếu nói Thượng Quan Diệp có thể thịnh hành muôn vàn thiếu nữ, Tiểu chính trạch tuyệt đối là có thể hấp dẫn sở hữu nữ nhân quỳ gối ở hắn quần tây hạ. So với Thượng Quan Diệp ôn, nếu Xuân Phong, hắn càng hiện cao quý, sắc bén, tự phụ cấm dục hơi thở ngược lại là có thể hấp dẫn sở hữu khác phái xuất từ bản năng đi tiếp cận hắn. Toàn bộ phòng nghỉ đều là bị hắn hơi thở sở chiếm lĩnh. Bất kham chịu đựng mấy cái tiểu trợ lý che lại đỏ bừng khuôn mặt chạy ra đi. Từ y nhân cũng là có chút hoa si. Cũng may đã kinh ngạc cảm thán quá quá nhiều lần, bùm bùm trái tim nhỏ vẫn là khó khăn lắm có thể thừa nhận. Ánh mắt cũng vẫn là không thể từ hắn trên người rời đi. Chờ hai người tới rồi quay chụp lều, tự nhiên lại là đưa tới hiện trường một chúng nhân viên công tác kinh ngạc cảm thán. Bị nam nhân nữ nhân ngưỡng mộ ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tiểu Chính Trạch lại là hoàn toàn không có áp lực. Trấn định tự nhiên ấn nhiếp ảnh ra nhắc nhở đứng ở quay chụp vị trí. Tiểu Tổng, ngài chân trái hơi chút hướng phía trước vượt một ít. Tùy ý đứng liền hảo. Không cần quá nhiều biểu tình. Tưởng tượng một chút ngài ngày thường công tác bộ dáng. Thực chuyên chú một loại cảm giác. Nhiếp ảnh gia hiển nhiên cũng là có chút áp lực. Ngữ điệu rõ ràng dùng một lần tận lực biểu đạt rõ ràng. Tiểu Chính Trạch ánh mắt nhìn về phía màn ảnh phương hướng. Tay trái tự nhiên rủ xuống. Tay phải có thể tùy ý đặt ở áo blouse trắng trong túi. Chiều ta nhìn qua, đối, chính là như vậy, bảo trì bất động, liên tiếp lại là quay chụp vài loại tạo hình, tiến triển tính thượng vô cùng thuận lợi, từ trước nhất quán điệu thấp, nhưng Thiệu Chính Trạch cũng là quay chụp quá vài lần đứng đầu tài chính và kinh tế tạp chí bìa mặt. Hơn nữa hàng năm ở vào truyền thông chú ý tiêu điểm. Hắn đối chính mình các phương diện đều là nghiêm khắc yêu cầu. Xuất hiện ở công chúng trước mặt vĩnh viễn đều là không chút cầu thả. Tích lũy tháng ngày, màn ảnh cảm cũng là phi thường hảo. Giờ phút này hồi xem ảnh chụp người quay phim chỉ có thể từ trong lòng phát ra vô hạn thổn thức tới. Trực tiếp tới rồi từ y nhân ảnh tạo hình quay chụp. Nàng xuyên chính là sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục, mềm mại đầu tóc tự nhiên mà hợp lại ở nhĩ sau. Lẳng lặng đứng ở chắn bàn phía trước, ngoan ngoãn nhu hòa khí chất đều là có thể làm nhìn nàng người cảm nhận được thiện ý cùng ấm áp. Bệnh nhân phục mặc ở trên người nàng thực rộng thùng thình, bên trong chuyên môn xuyên ngực. Từ y nhân hơi đột bụng nhỏ từ bên ngoài cũng là chút nào nhìn không ra tới. Một chút cũng sẽ không làm người sinh ra chuẩn mụ mụ như vậy liên tưởng. Tả hữu tự nhiên rũ đặt ở chân sườn. Tay phải duỗi đến bên môi. Cắn một ngón tay chiều ta phương hướng nhìn qua. Đối, chính là như vậy. Trong ánh mắt không cần mang cái gì cảm xúc. Thiên chân một ít. Ngây thơ một ít, người quay phim chỉ đạo nàng động tác, cũng là liên tiếp chụp hình mấy chương. Hình ảnh hồi phóng từ y nhân sạch sẽ một, đôi con người trong suốt sáng ngời. Thông thấu liền dường như không dính bụi trần tiểu hài tử giống nhau. Thập phần chọc người trìu mến, lại chụp một chương bị ủy khuất, mắt đuôi rũ xuống tới một ít, bẹp miệng xem màn ảnh, ân. Một bàn tay có thể chụp vào trên tóc, mang theo chút buồn rầu cảm giác. Người quay phim ôn thanh chỉ đạo, mắt thấy từ y nhân ở hắn nhắc nhở hạ biểu tình cùng động tác đều là thập phần đúng chỗ. Trong lúc nhất thời trong lòng thật dài thở ra một hơi. Nguyên bản hắn chính là vẫn luôn lo lắng Thiệu Chính Trạch lại đây muốn như thế nào phối hợp đâu. Nhưng thật ra không nghĩ tới này hai người tiêu phí thời gian so mặt khác sở hữu vài người đều là muốn thiếu thượng rất nhiều. Trong lòng càng là may mắn không thôi. Lời nói ngoài lề hôm nay trong nhà internet ra vấn đề. Này một chương là tạm thời chạy đến bên ngoài võng đi truyền. Nhưng tố mới vừa lên tuyến liền nhìn đến 400 cái fan giá trị ở thúc dục càng. Tâm tắc nói không được, A Cẩm đối bản lậu căm thù đến tận xương tủy, nhảy đính quá nhiều cũng phiền toái không cần nhắn lại, nhảy đính rớt một nửa trở lên, nói cũng vô pháp tử nói, về sau nhảy đính một nửa trở lên cũng trực tiếp cắt bỏ nhắn lại không giải thích. Tâm tắc, hết chương.